Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 429 Tam Quan Vương. Đường Griezmann đưa bóng đánh vào Chelsea cầu môn trong nháy mắt. Tư đồ Vân Binh quỳ xuống đất, giơ cao song quyền ngẩng đầu nhắm mắt thét dài. Hamburg huấn luyện viên tổ cùng ghế dự bị bên trên cầu thủ nhao nhao vọt ra điên cuồng gào thét. Griezmann nổ bắn ra phá khung thành. Hamburg thông qua một lần phản kích từ Son Heung-min trợ công Griezmann đánh vào chiến thắng cầu. Chelsea không có cơ hội. Bọn hắn quá bị động. Hamburg thậm chí không phải bắt công thủ chuyển đổi cơ hội đi chế tạo uy hiếp, mà chính là lợi dụng Chelsea nôn nóng tâm thái. Tại trận hình để lên phản đoạt về sau phát động khoái công liền hoàn thành cái thứ hai dẫn bóng. Có thể nghĩ, Chelsea nếu như lại điên cuồng tiến công hoặc phản công, đã sớm chuẩn bị Hamburg đem có thể thu hoạch được càng cơ hội tốt. Griezmann, Aubameyang, Son Heung-min ba con khoái mã đủ để đem Chelsea phòng tuyến triệt để đánh nát. 2-0, Hamburg khóa chặt thắng cục. Trận này thực lực cách xa Champions League trận chung kết có thể nói là đem Chelsea đánh về nguyên. Hình, Chelsea bọn hắn tất cả kích tình cùng khí vận đều trút xuống tại nghịch chuyển Napoli. Đào thải Barcelona, còn có trận này trận chung kết trước 70 phút. Tại Hamburg lấy được dẫn bóng về sau, Chelsea liền khí số đã hết. Di Matteo mặt lộ vẻ thất vọng. Chelsea trung tướng thì là hoang mang lo sợ. Đối với bọn hắn đại đa số cầu thủ tới nói, đây là bọn hắn lần thứ hai Champions League trận chung kết. Có thể bày tỏ hiện lại so với tại Moscow muốn có lòng không đủ lực. Hamburg trung tướng kinh lịch điên cuồng chúc mừng về sau trở lại phe mình nửa trang. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhắc nhở bọn hắn muốn càng thêm cố gắng làm tốt phòng thủ. Lưu cho Chelsea thời gian cho dù tính cả thời gian bù giờ cũng khẳng định không cao hơn 10 phút. Khi bọn hắn khởi xướng tiến công lúc, Hamburg vẫn như cũ là từ phong tuyến bắt đầu tiến hành điên cuồng bước đoạt. Son Heung-min cùng Aubameyang thậm chí có thể trở lại hậu trường đường biên tham dự vào phối hợp. Phòng ngự bên trong, từ đầu đến cuối Hamburg đưa bóng đội chỉnh thể đấu pháp quán triệt chấp hành. Tại châu Âu bóng đá đối chỉnh thể tiết tấu cùng tốc độ yêu cầu cao hơn lập tức. Hamburg cơ hồ là tất cả đội bóng hiện ra một trận sách giáo khoa thức kỹ chiến thuật biểu thị. Đường Drogba ở ngoài vùng cấm lên chân sút gôn mà bị Navas đưa bóng nhào rơi về sau. Hamburg fan bóng đá phát ra càng thêm nhiệt tình tiếng hoan hô. Chelsea phạt góc tiến công. Van Dijk phía trước cầu môn khu vực đánh đầu giải vây, thể hiện ra định hải thần châm tác dụng, rất có vài phần cái thế anh hùng phong thái. Hamburg vẫn sẽ không đi bắt công thủ chuyển đổi thời cơ. Không phải bọn hắn không có cơ hội, mà là trận này trận chung kết, bọn hắn đã tay cầm lớn ưu thế. 1-0 cùng 5, không không có khác nhau. Tùy tiện phát động khoái công nếu như đánh không thành, ngược lại là sẽ cho Chelsea cơ hội tiến công. So sánh thi đấu khống chế thể hiện chính là muốn để Chelsea ngay cả tiến công đều rất khó khởi. Sướng, cho đến tận này, Chelsea toàn trường sút gôn số lần chỉ có 5 chân. Chelsea dù cho là nhu cầu cấp bách dẫn bóng, nhưng cũng sợ ném chuột vỡ bình. Bọn hắn sợ điên cuồng bước đoạt về sau sẽ để cho phòng tuyến lại bị thương nặng. Mặc dù từ lý luận mà nói, 0-2 cùng 0-4 cũng không có khác nhau. Nhưng chung quy là Champions League trận chung kết. Người thắng vui sướng là giống nhau, nhưng kẻ thất bại thống khổ lại là muốn phân nặng nhẹ. Nếu như bị Hamburg trong thời gian ngắn trình diễn đại đồ sát, Chelsea chi này Park Steel chi sư đem mất hết mặt mũi. Đường tranh tài đi vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc, Hamburg chủ động phát khởi tiến công. Aubameyang cánh trái nhanh chóng lội cầu bên trong cắt mới xuất hiện chân sút gôn. Piszczek bình ổn hoành nhào đưa bóng ôm lấy. Chelsea truyền xa thế công chưa thể hình thành sút gôn. Torres cũng không có thể ngừng cầu sau khống chế lại cầu quyền. Matuidi từ phía sau chen chân vào đưa bóng phá hư. Hamburg tiếp tục khống chế tiết tấu. Chelsea bên trong trước trận triển khai phản đoạt. Hamburg trung tướng kẻ tài cao gan cũng lớn đem cầu về gõ sau, thậm chí bao gồm Navas ở bên trong. Tiến hành ngược lại chân chuyền bóng chuyển di. Chelsea triệt để nản lòng thoái chí, tiếp nhận thất bại kết cục. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt trong nháy mắt. Boateng từ dưới đất đem bóng đá ôm hung hăng hôn một ngụm, sau đó đá mạnh đá hướng về phía bầu trời. Ở đây bên cạnh sớm đã không kịp chờ đợi, Hamburg cầu thủ nhao nhao phi nước đại xông vào sân bóng. Bên trong, Tư Đồ Vân Binh thì ngay đầu tiên xoay người đi đem Muniz, Cardozo, Alonso gọi vào trước mặt. Sau đó đối còn lại huấn luyện viên cũng vẫy tay. Huấn luyện viên tổ tất cả mọi người ôm cùng một chỗ giống hài tử, một bên hô to "We are the champion", một bên giật nảy mình. Tranh tài kết thúc, tranh tài kết thúc. Năm 2011 đến năm 2012 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết tại nước Đức Munich Allianz sân bóng. Đến từ Bundesliga Hamburg 2-0 toàn thắng đến từ Premiership Chelsea. Tranh tài hai cái dẫn bóng là tại cuối cùng trong vòng 20 phút đánh vào. Aubameyang cùng Griezmann trở thành dẫn bóng anh hùng. Chúc mừng Hamburg thắng được quán quân. Chúc mừng Hamburg trở thành bóng đá Đức trong lịch sử đầu tiên tam quan vương đội bóng. Đồng thời cũng muốn chúc mừng huấn luyện viên trưởng Tư Đồ Vân Binh. Hắn tại trong 3 năm 2 độ cướp đoạt Champions League quán quân. Tối làm cho người kinh ngạc chính là hắn là xuất lĩnh khác biệt đội bóng đoạt giải quán quân. Năm 2010 Monaco, năm 2012 Hamburg, hắn quả thực là tiểu cầu đội thượng đế, vì bọn họ mang đến ánh dạng đông, cho bọn hắn mang tới kỳ tích. Chúng ta đồng thời cũng hẳn là vì Chelsea đưa lên tiếng vỗ tay. Bọn hắn tại bản mùa giải Champions League bên trong cũng cho chúng ta lưu lại rất nhiều đặc sắc. Thời khác, chúng ta có thể nhìn ra Chelsea xác thực đã già. Drogba, Esco, Lampard, Bousignoua, Piszczek, 30 tuổi trở lên lão tướng nhiều lắm. Mà giống Torres, Mikel dạng này từng tại đi vào đội bóng lúc bị cho rằng sẽ là đội bóng sống lưng cầu thủ cũng không có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, hoặc là nói đạt tới mong muốn. Dạng này Chelsea có thể đào thải vệ miện quán quân Barcelona giết vào Champions League trận chung kết đã đủ để được người tôn trọng. Nhưng hai lần Champions League trận chung kết, hai lần Á quân cũng xác thực đầy đủ làm cho người đối Chelsea biểu thị đồng tình. Hamburg thì tại bản mùa giải Champions League bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Nếu như xem bản mùa giải Hamburg Champions League con đường, chúng ta phải nói tại tiểu tổ thi đấu chúng qua sớm gặp được vệ miện quán quân Barcelona đối bọn. Hắn là một kiện thiên đại hảo sự, để bọn hắn sớm hơn địa kinh lịch chật vật khiêu chiến. Để bọn hắn thích ứng Champions League cường độ, càng để bọn hắn thu hoạch kinh nghiệm quý báu. Tại đấu vòng loại bên trong đào thải Real Madrid cùng Bayern Munich cường địch như vậy càng là tăng cường lòng tin của bọn hắn. Hamburg đoạt giải quán quân thực chí danh quy. Năm 2010 đương Monaco cướp đoạt Champions League quán quân lúc, có một số nhỏ truyền thông cho rằng chỉ cần Monaco có thể lưu lại lúc ấy đám kia cầu thủ, như vậy Monaco tại châu Âu giới bóng đá sẽ có một cái thời đại hoàng kim. Monaco câu lạc bộ làm được lưu lại cầu thủ, lại không có thể lưu lại trọng yếu nhất một người, đó chính là Tư Đồ Vân Binh. Tình huống giống nhau hôm nay đồng dạng phát sinh ở Hamburg trên thân. Y theo Hamburg nhóm này cầu thủ biểu hiện, chúng ta hoàn toàn có lý do tin tưởng tương lai 3 đến 5 năm bên trong, Hamburg cũng sẽ là châu Âu giới bóng đá đỉnh tiêm cấp bậc đội bóng. Nhưng Hamburg không thể phạm phải Monaco sai lầm, bọn hắn nhất định phải toàn lực lưu lại truyền kỳ chủ soái Tư Đồ Vân Binh. Cái này tại trong vòng 2 năm vì Hamburg mang đến hàng loạt ghi chép cùng 5 tòa cúp vô địch chủ soái, 2 tòa thi đấu vòng tròn quán quân tăng thêm 1 tòa Champion League quán quân là lớn nhất phân lượng, German Cup cùng nước Đức Super Cup thì là dệt hoa trên gấm. Hamburg chủ tịch Hoffman tại lúc trước liền biểu thị năm nay mùa hè chủ yếu nhất công việc chính là cùng Tư Đồ Vân Binh tục tầm, bọn hắn đã chuẩn bị 1/6 niên giá trị vượt qua 100 triệu euro đại hợp cùng cho Tư Đồ Vân Binh. Xem ra Hamburg câu lạc bộ là minh bạch Tư Đồ Vân Binh cống hiến cùng năng lực. Tốt, hiện tại chúng ta có thể vì Chelsea cùng Hamburg vỗ tay. Cảm tạ bọn hắn vì toàn thế giới người xem kính dâng Champions League trận chung kết. Đồng thời chờ một chút chúng ta sẽ hiện trường trực tiếp Champions League quán quân lễ trao giải. Chelsea trung tướng đổ vào sân bóng bên trong, phảng phất bị rút khô khí lực, một chút ngạnh hán cũng không nhịn được lã chã rơi lệ. Đặc biệt là đối với những kinh nghiệm kia 2 lần Champions League trận chung kết lại cuối cùng đều là giống nhau kết quả cầu thủ. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sân bóng về sau, Hamburg đám cầu thủ chủ động chạy tới ôm ở hắn. Bên sân chụp ảnh phóng viên nhao nhao xông vào sân bóng vòng trong tại Tư Đồ Vân Binh bên người. Giờ này khắc này, một vị truyền kỳ chủ soái đã ra đời. Xuất đạo 4 năm đạt tới độ cao đã là siêu việt Guardiola. Đương kim châu Âu rời bóng đá hạng nhất đẹp trai vị trí bên trên tuyệt đối sẽ là Tư Đồ Vân Binh. Dĩ vãng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh luôn luôn cái kia ôm lấy cầu thủ đi khen ngợi cổ vũ cầu thủ người. Nhưng là hôm nay hắn cùng cầu thủ ôm về sau, hắn lại không kịp mở miệng liền ở bên tai nghe được đến từ đám cầu thủ, chân tình tỏ tình. Boss, tạ ơn, đây là mộng tưởng trở thành sự thật thời khắc, lúc trước ta nghĩ cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày này. Nhưng là ngươi trợ giúp ta làm được. Tạ ơn, ngươi cho ủng hộ của ta cùng trợ giúp để cho ta không cách nào ngôn ngữ biểu đạt lòng cảm kích. Ta nguyện ý vì ngươi chiến đấu. Đến chết mới thôi, Tư Đồ Vân Binh càng không ngừng đập Van Dijk phía sau lưng. Cuối cùng mới cười nói, đây là ngươi cố gắng nỗ lực hồi báo. Tin tưởng ta, ngươi có đệ nhất thế giới hậu vệ trung tâm tiềm chất. Mà ngươi bây giờ đã đến gần vô hạn đệ nhất thế giới. Ta tin tưởng hôm nay cái này quán quân sẽ làm ngươi lại một lần nữa thuế biến. Tiếp theo là Boateng ôm lấy Tư Đồ Vân Binh, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng mà tái diễn. Boss, 2 năm trước ngươi để cho ta làm ra quyết định quả thực là đời ta tối quyết định chính xác. Tối quyết định chính xác, ngươi hoàn toàn ảnh hưởng tới ta. Ngươi để cho ta càng có lòng tin. Mỗi một vị Hamburg cầu thủ đều ôm Tư Đồ Vân Binh thổ lộ hết lấy nội tâm đối Tư Đồ Vân Binh cảm kích. Tối động tình là Navas. Hắn trở thành Costa Rica bóng đá trong lịch sử đệ nhất nhân, chí ít là chủ lực cướp đoạt Champions League quán quân. Costa Rica bóng đá trong lịch sử trước đây vẫn còn chưa qua, bao quát Gabon tiên phong Aubameyang. Trước máy truyền hình khán giả có vượt qua 10 phút thời gian là tại mắt thấy Tư Đồ Vân Binh cùng mỗi một vị cầu thủ thời gian dài ôm, bọn hắn chứng kiến lấy Hamburg sư đồ tình thâm một màn. Hamburg fan bóng đá thì cảm giác cả người đều sắp bị hòa tan. Có lẽ đây là nhiều năm trước tới nay, bọn hắn có thể nhìn thấy một chi đội bóng đoàn kết nhất, tối ôn nhu một mặt. Đường Tư Đồ Vân Binh lắng nghe xong đám cầu thủ biểu lộ cảm xúc thổ lộ hết về sau, chính hắn cũng thâm thụ xúc động, có chút cầu thủ vui đến phát khóc. Tam quan Vương Huy Hoàng đạt thành đối bọn hắn mà nói chẳng những là mộng tưởng trở thành sự thật, càng là một bộ tự mình kinh lịch tối dốc lòng sử thi. Tư Đồ Vân Binh quay người lại đi ra sân bóng, đi vào khán đài biên giới đem cười nhẹ nhàng Sigrid từ nhìn trên đài tiếp xuống. Sau đó không chút kiêng kỵ hôn lấy nàng, Hamburg chủ soái ngay trước toàn thế giới mặt tú ân ái. Có như vậy một nháy mắt, Tư Đồ Vân Binh là nghĩ tới tại thời khắc này quỳ một chân trên đất cầu hôn. Nhưng là lý trí vẫn là để hắn khắc chế xúc động. Hôm nay dù sao cũng là thuộc về Hamburg fan bóng đá cùng Hamburg câu lạc bộ mỗi người. Không hoàn toàn là hắn. Hắn không nên đến cướp đoạt danh tiếng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?